Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 554, Mộng Thần Cơ. Tán Hoa Lâu, Mộc Tuyết Các, công tử mời ngồi. Tô Mộc vẫy tay một dẫn, trắng nõn nhu di nhẹ nhàng nhấc lên ấm trà cho cũng Diệp Đông Hoàng châm trà. Mỉm cười nói: Còn chưa thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh. Diệp Đông Hoàng: Từ xưa lấy trái là quý, lấy đông vi tôn, công tử tên thật đúng là bá khí. Tô Mộc nở nụ cười xinh đẹp: Tại Dương Thần thế giới, tên cũng không phải thắng lợi dễ dàng. Giống Hồng Dịch dễ dàng chữ thì có lai lịch lớn, mà Diệp Đông Hoàng thủ Đông Hoàng vì danh, chẳng lẽ là muốn siêu việt thượng cổ thánh hoàng? Vẫn là muốn đồ mưu thiên hạ. Càn Đế Dương Bàn nếu là nghe được Diệp Đông Hoàng tên, tất nhiên lòng sinh nghi ngờ, thậm chí xuất thủ mạt sát Diệp Đông Hoàng. Cho nên người bình thường cũng không dám thủ danh tự như vậy. Tên bất quá một cái danh hiệu mà thôi. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy Tô Mộc tinh xảo gương mặt, nói: Giống Tô Mộc cô nương, tên thường thường không có gì lạ, lại là thái thượng đạo truyền nhân, không biết công tử tìm ta có chuyện gì quan trọng. Tô Mộc nhìn không thấu Diệp Đông Hoàng ý nghĩ, tìm hư không đầu cũng nghĩ không ra Diệp Đông Hoàng nội tình, trực tiếp hỏi. Nhìn Tô cô nương nói đến Tán Hoa Lâu tự nhiên là sống phóng túng tìm thú vui, còn có thể có chuyện gì? Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, đưa tay chộp một cái, liền đem Tô Mộc ôm trong ngực. Ngươi muốn làm gì? Tô Mộc quá sợ hãi, nàng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng nói động thủ liền động thủ, còn để cho nàng một chút phản ứng không kịp. Tay ngọc chống đỡ Diệp Đông Hoàng lồng ngực, không còn trước đó chấn định, quát nói: Ngươi muốn cùng Thái Thượng Đạo là địch? Thái Thượng Đạo đương đại trưởng giáo Mộng Thần Cơ uy chấn thiên hạ, ám sát qua Đại Càn Vương triều hai vị hoàng đế, ẩn ẩn có thiên hạ đệ nhất nhân danh xưng. Người bình thường cũng không dám cùng Thái Thượng Đạo là địch. Là địch lại như thế nào? Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, không có để ở trong lòng, trực tiếp đem Tô Mộc ôm lấy đi hướng giường lớn. Nếu là Mộng Thần Cơ dám đến, vừa vặn chiếm hắn Vĩnh Hằng Quốc Độ. Diệp Đông Hoàng đi vào cái thế giới này, ngoại trừ thu thập công pháp, mặt khác cũng là muốn dùng cái thế giới này rất nhiều bảo vật cùng hắn tư nguyên luyện chế ra một kiện chí bảo, người người sẽ phải hối hận. Tô Mộc toàn thân pháp lực bị giam cầm, cũng không làm vô dụng dãy giụa, lạnh lùng nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Hối hận cái gì? Đã tại cái này Tán Hoa Lâu, không phải liền là đi ra bán sao? Diệp Đông Hoàng cười lớn một tiếng. Tô Mộc nghiến chặt hàm răng, nàng đường đường thái thượng đạo thành nữ thế mà bị làm thành đi ra bán, thật sự là đáng giận, đáng hận. Cùng chúng ta thái thượng đạo là địch, trên trời dưới đất không ai cứu được ngươi. Tô Mộc tuy nhiên bị Diệp Đông Hoàng giam cầm, lại cũng không cam chịu yếu thế, nàng bây giờ còn chưa có trưởng thành, không phải Diệp Đông Hoàng đối thủ cũng có thể thông cảm được. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng thái thượng đạo thì rất yếu, rất dễ bắt nạt. Thật sao? Chậm đến rất muốn thử xem. Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, ôm lấy Tô Mộc đi vào phía trước cửa sổ. Đã tới Tán Hoa Lâu, không hưởng dùng một chút Tán Hoa Lâu đầu bảng, há không đi một chuyến uổng công? Tiểu tử, ngươi dám! Ngay tại Diệp Đông Hoàng khỏe mạnh thể phách chuẩn bị đè đi lên thời điểm, cực cao trên 9 tầng trời, đột nhiên loáng thoáng truyền thừa mấy chữ. Mấy chữ này, thương lão vô cùng, ra đến không có cách nào hình dung, giống như là thiên địa còn chưa mở tích thời điểm cái chủng loại kia cổ lão, cũng tràn ngập vô biên phẫn nộ. Làm sao có loại trùm phản diện cảm giác? Diệp Đông Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Trong tiểu thuyết trùm phản diện muốn chơi mỹ nhân lúc thời khắc mấu chốt đều có chân heo không kém mảy may cảm thấy. Sau đó anh hùng cứu Mỹ. Đương nhiên, lần này tới tự nhiên không phải chân heo. Chết, Thương Lão thanh âm uy nghiêm từ trên 9 tầng trời truyền tới. Đột nhiên, trên trời sáng lên, cực cao mặt trời biên giới. Loáng thoáng một mảnh mây hồng xuất hiện. Mây hồng bên trong thõng xuống một cái khoảng chừng phương viên trong vòng 3-4 dặm lớn nhỏ cự hình long chảo. Cái này long chảo, lân phiến toàn bộ đều là hỏa hồng, lòng đất dung nham đồng dạng màu sắc, không phải bất kỳ vật gì hiển hóa, mà là chân thật cự long. Trong thiên hạ, người người đều biết rồng, nhưng người người lại chưa từng nhìn thấy chân long. Từ trên 9 tầng trời, đem móng vuốt rũ xuống. Mãnh liệt nhiếp gãi uy thế, làm cho người sợ vỡ mật. Giờ khắc này, Ngọc Kinh thành sôi trào, vô số dân chúng chịu không được cỗ uy áp này, tinh thần sụp đổ, ánh mắt tối đen, té ngồi trên mặt đất. Nguyên một đám cường giả đằng không mà lên. Dương Bàn, Hồng Huyền Cơ bọn người hướng Tán Hoa lâu phi tốc chạy đến. Cửu Hỏa Viêm Long, ngươi nhất định phải chết. Cảm thụ bầu trời truyền đến khủng bố uy áp, Tô Mộc tinh xảo khuôn mặt lộ ra một vệt ý cười. Bất quá mộng thần cơ trở thành tạo hóa về sau, theo trong hư vô sáng tạo ra sinh mệnh mà thôi. Nghe nói dạng này Cửu Hỏa Viêm Long cùng sở hữu 9 đầu. Bây giờ mới đến một đầu mà thôi. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Tô Mộc phóng lên tận trời, trực tiếp đụng nát Cửu Hỏa Viêm Long công kích. Đi vào trời cao phía trên, nhìn về phía trước to lớn hỏa long, cười nhạo nói, đừng nói Cửu Hỏa Viêm Long, cũng là mộng thần cơ đích thân đến, chấm một cái tay cũng có thể bóp chết hắn, nói khoác mà không biết ngưỡng. Tô Mộc cùng Cửu Hỏa Viêm Long đều nổi giận, cái sau to lớn long chảo vừa nhấc, thì hướng Diệp Đông Hoàng hung mãnh vồ tới. Kinh khủng nhiệt độ cao theo long chảo phía trên tản ra. Cả phiến thiên địa đều dường như biến thành một cái to lớn hồng lô. Từng tầng hư không, đều bị nướng vặn vẹo. Trên thực tế, mộng thần cơ sáng tạo ra Cửu Hỏa Viêm Long. Đơn độc một đầu thực lực cũng không phải là rất mạnh. Cũng liền một lần lôi kiếp thực lực. Chỉ có 9 đầu hình thành trận pháp mới có 6 lần lôi kiếp thực lực. Mộng thần cơ Cửu Hỏa Viêm Long, xảy ra chuyện gì? Hồng Huyền Cơ nhìn lên bầu trời cự long, trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn vừa mới theo Tán Hoa lâu bên trong rời đi, trước đó đều tốt, làm sao đảo mắt công phu thì biến thành dạng này. Trên bầu trời, nhìn đến Cửu Hỏa Viêm Long đánh tới, Diệp Đông Hoàng một tay ôm lấy Tô Mộc, một tay đưa tay về phía trước. Không gian biến ảo, đấu chuyển tinh di, Cửu Hỏa Viêm Long thân thể cao lớn liền bị Diệp Đông Hoàng bắt ở lòng bàn tay. Trưởng trung càn khôn, làm sao có thể? Tô Mộc khó có thể tin nhìn qua Diệp Đông Hoàng thu tay lại. Lòng bàn tay một đầu mini Cửu Hỏa Viêm Long tả xung hữu đột. Nhưng chính là chạy không thoát Diệp Đông Hoàng lòng bàn tay. Bành! Tại Tô Mộc rung động dưới con mắt, Diệp Đông Hoàng năm ngón tay nắm chặt, Cửu Hỏa Viêm Long liền hóa thành một đoàn xương máu, sau đó bị Diệp Đông Hoàng thôn phệ không còn. Mộng thần cơ, ngươi nhìn lâu như vậy, còn không ra sao? Diệp Đông Hoàng nhìn về phía bên cạnh mây trắng chỗ sâu. Nhàn nhạt quát nói, sư phụ, Tô Mộc nghi ngờ nhìn tới. Chẳng lẽ mộng thần cơ tới? Đại mộng tỉnh giấc đạo chân, thần cơ vào lòng loại tiên căn, Cửu Hỏa chí tôn hóa diễm rồng, thiêu tẫn nhân gian con gái tâm. Theo một tiếng ca quyết truyền ra, một đạo phiếu miểu tiên khí bóng người chậm rãi theo trong mây trắng nổi lên. Diệp Đông Hoàng ánh mắt chỗ nhìn chăm chú mây trắng, tự động từ giữa đó tách ra. Từng bước một đi ra một người tới, người này, cao quan, đại phục, toàn thân y phục phiêu tán, dung nhập hư không, giống như toàn bộ hư không đều là y phục của hắn. giống như là một tôn phiếu miểu tiên tôn, buông xuống trần thế, mộng thần cơ. Diệp Đông Hoàng nhìn chăm chú đối diện bóng người, hiếu kỳ đánh giá, mộng thần cơ có thiên hạ đệ nhất nhân danh xưng. Không chỉ có bởi vì thực lực của hắn quá mức khủng bố, cũng bởi vì hắn làm những chuyện như vậy quá mức kinh hãi thế tục. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.